Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1512, đại cục đã định 2 hiệp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI, nhân tộc các huynh đệ, đều giết cho ta. Chấm, các người chơi có thể gặp may suất này miệng ác khí, vọt tới áo tơi khô lâu trước mặt ra sức đánh nổi lên chó rơi xuống nước. Nghĩ đơn giản như vậy liền tiêu diệt kia cao cấp boss, thật sự là ấu trĩ. Bất Vũ Chi Hạc lộ ra nhất phó xem kịch vui biểu tình, chờ các người chơi xui xẻo một khắc này. Vì hắn không hiểu nổi này boss em đẹp vì cái gì hội từ phía trên thượng rớt xuống, bất quá lấy nó kia cuồng lôi tia chớp công kích miễu sát chi lực đến xem, tuyệt đối không phải là cái gì cái gọi là suy yếu trạng thái. Quả nhiên, đều cút ngay cho ta. Chấm, tiếng nói như tiếng sấm liên tục nổ vang, lấy áo tơi khô lâu làm trung tâm, một cỗ ngập trời sóng khí cuốn ra, đem nơi này tầng 3 3 tầng ngoài người chơi đều cho chấn bay ra ngoài. Ngu xuẩn nhân tộc tiểu bối, nếu như không phải là vì áo tơi khô lâu vừa muốn nói cái gì, rồi lại đem lời cho nuốt xuống. Xương đùi đột nhiên phát lực hướng thiên thượng nhảy dựng lên, có thể vừa nhảy đến một thước rưỡi cao độ thời điểm, đã kiệt lực lạch cạch một tiếng, xấu hổ rơi trên mặt đất. Ai, khô lâu boss chưa từ bỏ ý định, dồn hết sức lực ở người chơi nhóm công tới lúc trước, tiếp tục nhảy lên, dưới chân đã tuôn ra từng đạo khí lưu, liền cùng máy bay phản lực đồng dạng, muốn nhất phi trùng thiên. Lạch cạch, lần nữa té rớt trên mặt đất. Ai, áo tơi khô lâu ổn định thân hình, nghi ngờ nói mở miệng. Ai ngươi MB, cho lão tử đi tìm chết, các người chơi có thể sẽ không buông tha cho này ngàn năm một thừa cơ hội tốt giống như sói đói, đánh về phía này đã bị lột sạch tiểu dê con, khí thế chi mãnh liệt liền tất cả không gian đều tốt như tại vì chi rung động. Đáng giận, không thể lơ lửng khô lâu trong nội tâm bực bội vô cùng, nhìn xem này mấy trăm danh đánh tới người chơi, tức giận quát. Cuồng lôi trời giáng, ầm ầm, trên đỉnh đầu mây đen nhất thời ầm ầm rung động, đếm không hết tia chớp từ trên trời giáng xuống, cực kỳ cuồng bạo hướng đỉnh đầu của mọi người đánh thẳng hạ xuống, các người chơi phản ứng không kịp nữa đã bị kiếp lôi cho đánh trúng vào đầu lâu, từ đối với lôi điện sợ hãi, các người chơi nhất thời sắc mặt trắng bệch không nhúc nhích. Thời gian không có tiếp tục quá lâu, tất cả không gian đã lôi tiêu tàn mát, ánh sáng cũng sáng ngời hơn nhiều. Ta không chết, ha ha, ta không chết. Đại nạn không chết, mọi người trong chớp mắt mừng rỡ như điên hô lên, bọn họ không nghĩ tới, này hẳn phải chết chiêu thức lại bị bọn họ cho khiêng tới. Tất cả mọi người nhìn về phía ở vào tiêu điểm vị trí khô lâu boss, lại càng là lộ ra không có hảo ý nụ cười, lẫn nhau đưa mắt ra ý qua một cái, lại càng là hung mãnh đánh về phía này chỉ nhìn giống như miệng cọp gan thỏ áo tơi khô lâu. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Tô nhiên viên kia cấm không thạch dần dần mờ đi, rất nhanh liền hào quang tiêu thất biến thành một khối cực kỳ phổ thông tảng đá an tĩnh dừng lại tại trong tay của hắn. Ách không tốt, cấm bay đến thời gian. Tô nhiên nhanh chóng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì đem này khối cấm không thạch cho trăng, nếu như bị kia khô lâu boss phát hiện là hắn giở trò quỷ, không đem hắn cho hủy đi mới là lạ. Góc truyện audio.com. Liền vào lúc này, áo tơi khô lâu cảm giác trên người vô hình không khắc tồn tại gông xiềng đột nhiên tiêu tán không còn, cỗ này tràn ngập ở bên trong khung xương huyền truyền cảm giác lần nữa chảy về phía toàn thân, nhất thời trong nội tâm vui vẻ cuồng bạo sóng khí từ kia khung xương bên trong mãnh liệt mà ra, đem những đang tại đó vây công hắn các người chơi bắn cho phi ra, bản thân thì nhảy lên cao cao lơ lửng tại không trung. Rất lâu không có chịu đãi ngộ như thế. Áo tơi khô lâu sắc mặt âm trầm nhìn về phía dưới người chơi, ngữ khí lạnh lẽo. Các ngươi những bọn tiểu bối này, quả thực là to gan lớn mật. Nếu như các ngươi vội vã tự tìm chết, lão phu kia sẽ thanh toàn các ngươi. Hiện tại, lão phu tuyên bố, xuất thủ người tư cách toàn bộ tước đoạt cưỡng chế trục xuất. Xoạt, chuyện gì xảy ra, lão nhân này như thế nào không rớt xuống. Liền ngươi bây giờ này suy yếu thể cốt còn muốn cưỡng chế tước đoạt tư cách của chúng ta. Liền mây đen đều tản đi, chúng ta cũng muốn nhìn xem ngươi trả lại có cái gì bổn sự. Pháp sư người chơi, tập trung hỏa lực đem này boss bắn cho hạ xuống. Ở người chơi đám người ngôn ngữ dưới sự kích thích, pháp sư người chơi bắt đầu công tác chuẩn bị nổi lên từng người pháp thuật chiêu thức siêu siêu siêu đánh úp về phía không trung khô lâu boss. Thật to gan, áo tơi khô lâu nổ khí đã kéo lên tới cực điểm, tại một ít ma tiến công tập kích tới trong chớp mắt bá một tiếng, tất cả khô lâu khung xương từ người chơi trong tầm mắt biến mất. Chạy thoát, lại chạy thoát, ha ha ha, không đúng, các ngươi nhìn chỗ đó. Bà mẹ nó, này boss hội thuấn di. Các người chơi đối với này khô lâu boss thuấn gian di động rất là chấn kinh, các như là đã xé toang mặt kia cũng không có liêu tay tất yếu, mấy chục khỏa ma pháp đạn lần nữa hướng phía này khô lâu boss tật bắn đi. Thật sự là hồ đồ ngu xuẩn mất linh, chết cũng không hối cả nhân tộc bại hoại. Áo tơi khô lâu khó thở mà cười, hai tay liên tục vũ động, một mặt dày đặc khí thuẫn xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem những ma pháp này công kích đủ số ngăn cản hạ xuống. Nhân tộc tiểu bối, nếu như lựa chọn các ngươi là lão phu một sai lầm, vậy hãy để cho lão phu tới tự mình mai táng các ngươi. Khí động núi sông, cho ta đi. Oanh, một cỗ khí lãng khổng lồ từ khô lâu khung xương bên trong bạo tuôn ra, hóa thành một cái hung mãnh cự thú, hướng phía dưới các người chơi cuốn mà đi. Thuẫn chiến, đều phòng ngự ở, này khô lâu boss nhảy đáp không được bao lâu đấy. Một người chơi thấy tình cảnh này, lại càng là kinh hãi, không khỏi sốt ruột hô to cửa ra. Thế nhưng là trước mắt hắn những cái này người chơi chỉ là tạm thời chấp vá ra, không ai sẽ đi nghe theo chỉ huy của hắn, tại đây chiêu uy lực kinh khủng kỹ năng công tới lúc trước các người chơi đã sớm quân lính tan rã, trốn thì trốn, lẫn mất trốn, thật vất vả góp nhặt lên dũng khí tất cả đều khuynh tiết không còn, nhưng về đúng một bên tình cảnh xuất hiện ở mảnh không gian này. Oanh, nhất đạo đinh tai nhức óc khí bạo âm thanh vang lên, đếm không hết người chơi bị tặc phi ra, lượng máu trực tiếp trống rỗng, đã trở thành vô số cỗ thi thể té rớt trên mặt đất, mà còn thừa những người chơi đó nhìn thấy cảnh này thì lại càng là sinh lòng ngạc nhiên, hoảng hốt muốn tìm một chỗ tị nạn chi địa, hảo tránh thoát khô lâu boss lửa giận đốt. Nấu, thân, góc chuyện audio.com. Đáng tiếc sự tình bất toại người nguyện, nên tới tóm lại muốn tới. Cướp vân sinh, trường lôi phạt. Áo tơi khô lâu xương cánh tay nâng cao lên, một mảnh lớn mây đen lần nữa sinh thành, sấm sét vang dội không ngừng, đem phía dưới những người chơi đó ánh đến sắc mặt ảm đạm. Răng rắc, theo lôi quang tia chớp không ngừng rền vang nổ vang, những xuất thủ đó người đều không ngoại lệ cũng bị đánh chết cái tinh quang, chỉ còn lại có kia mười mấy cái không có xuất thủ người chơi ở trong đó mừng thầm, loại này cao cấp boss quả thật bạn xấu nhóm hiện giai đoạn có thể tranh giành quyền lợi. Thật lâu, cuồn cuộn bên trong mây đen cũng dần dần tiêu ngừng lại, thi thể trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn bầy ở kia nhi, tất cả không gian âm trầm yên tĩnh làm cho người ta thở gấp bất động khí. Mà để cho Tô Nhiên cảm thấy ngạc nhiên chính là trên mặt đất kia mấy trăm hồn đình ở người chơi ngủm lại không có tiêu thất bị cưỡng chế lưu lại ngay tại chỗ. Nhân tộc tiểu bối, đây là chọc giận lão phu kết cục. Áo tơi khô lâu khí tức hỗn loạn hơn nhiều, tiếng nói chuyện cũng có chút dồn dập, xem ra liên tục sử dụng quần thể ma công kỹ năng, nó cũng có chút không chịu đựng nổi. Khách chương.